Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1193, người cũng quá yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cuối cùng vẫn không có mua đa duy không gian. Loại này siêu hạch cơ nhân thuật lý luận nhiều thực dụng. Hàn Sâm cần một môn cao bạo phát siêu hạch cơ nhân thuật. Đa duy không gian tạm thời không thích hợp hắn. Hơn nữa hắn hiện tại còn không có bắt được thời gian đế linh gen, cũng luyện không được đa duy không gian. Bơi bơi kiếm kiếm. Cũng không có chọn được thích hợp siêu hạch cơ nhân thuật, Hàn Sâm chém thời từ bỏ luyện mới siêu hạch cơ nhân thuật, dự định trước tiên theo sát na nữ đế nơi đó làm điểm thời gian đế linh gen trở lại hãng nói. Trở lại tí hộ sở sau đó, Bảo Nhi theo tiểu bạch hùng trên lưng nhảy xuống, nhanh chóng bỏ đến Hàn Sâm trước, ngồi ở Hàn Sâm trên bả vai. Ngày hôm nay Bảo Nhi mặc vào một bộ món nhỏ tử phục, bàn chân nhỏ lên đạp ủng ra, trên đầu mang như tử mũ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn điều khiển một bộ đại đại kính mát. Hàn Sâm vỗ vỗ Bảo Nhi đầu, trực tiếp liền hướng địa hạ tí hộ sở vũ đạo tràng đi. Đến vũ đạo tràng sau đó, Hàn Sâm đem sát na nữ đế kêu lại đây, đối với sát na nữ đế nói rằng: "Ta gần nhất luyện một môn mới võ kỹ, ngươi theo ta luyện một chút. Thuộc hạ bản lĩnh thấp kém, không bằng ta xin mời Lam Long bồi ngài luyện." Sát na nữ đế cúi đầu như vậy là rất cung kính nói: "Không cần, Lam Long quá lợi hại, cùng nó luyện cũng luyện không ra kết quả gì, tu luyện là cần hảo tâm tình, liền ngươi đi." Hàn Sâm thuận miệng nói rằng, sát na nữ đế nghe Hàn Sâm lời này, nhất thời khóe mắt co giật mấy lần, Hàn Sâm lời này rõ ràng là nói nàng dễ ức hiếp, có thể tùy tiện trà đạp nàng. Sát na nữ đế vẫn là cường tự mình nhịn xuống, cúi đầu nói: "Ngài xin mời." Hàn Sâm nhưng không có động thủ, nhìn sát na nữ đế hỏi: "Nghe nói các ngươi dị linh bên trong có cái gì Thái Thượng Hoàng, ngươi nghe nói qua chưa?" "Nghe nói qua." Sát na nữ đế trong miệng đáp cung kính, nhưng trong lòng âm thầm oán thầm. Thái Thượng Hoàng ai chưa từng nghe nói, cái kia hầu như là tất nhiên trở thành đại đế tồn tại. Biết là tốt rồi, hắn có phải là có loại ném kim tệ năng lực? Hàn Sâm lại hỏi, thật giống là có như vậy một loại năng lực. Sát na nữ đế đáp, "Ngươi chưa từng thấy." Hàn Sâm lại hỏi một câu, "Không có cơ hội vừa thấy." Sát na nữ đế nhưng trong lòng ở hừ lạnh, "Ta xem qua, thế nhưng một mực không nói cho ngươi. Ngươi chưa từng xem vừa vặn, lần này ngươi có phúc được thấy, ta cũng nghiên cứu một loại kim tệ sức mạnh, khẳng định so ra cái kia cái gì Thái Thượng Hoàng lợi hại gấp trăm lần, liền để ngươi mở mắt đi." Hàn Sâm thuận miệng nói rằng, sát na nữ đế trong lòng âm thầm cười gằn, "Ngươi có thể nghiên cứu cái thứ gì? Lại dám cùng Thái Thượng Hoàng so ra, ngươi liền cho hắn sách giày cũng không xứng." Trong lòng mặc dù đối với Hàn Sâm có vạn phần xem thường, nhưng là trên mặt cũng không dám có nửa phần bất kính, sát na nữ đế chỉ là đứng ở nơi đó chờ Hàn Sâm ra tay. Hàn Sâm cười cợt, sát na nữ đế tâm tư hắn cũng có thể nghĩ đến một ít, bất quá nhưng cũng không tính toán. Cái này sát na nữ đế không so với bình thường đế linh, lúc trước còn đã từng lừa hắn nói là hệ không gian. Sau đó mới biết là thời gian hệ, hơn nữa thân phận của nàng cũng rất có vấn đề, biết đến thực quá nhiều tựa hồ cùng rất nhiều đại đế cũng đã có gặp nhau. Nếu như không phải giữ lại nàng còn có tác dụng, lần trước sát na nữ đế phản loạn thời điểm liền tiêu diệt nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm hơi đưa tay phải ra, ngón cái chụp ngón giữa, một đồng tiền vàng ở đầu ngón tay thành hình, gợn sóng kỳ dị sức mạnh. Sát na nữ đế hơi run run. Không nghĩ tới Hàn Sâm lại vẫn thật sự có thể làm ra kim tệ đến, bất quá trong lòng nàng vẫn như cũ vẫn là hết sức xem thường. Đồ có hình mà thôi, nhưng là rất nhanh, sát na nữ đế trên mặt vẻ mặt liền thay đổi, cái kia kim tệ lên sóng sức mạnh càng ngày càng lợi hại, tựa hồ là chính đang tích trữ sức mạnh kinh khủng. Sát na nữ đế nhân vật cỡ nào, nhất thời nhìn ra cái kia kim tệ là một loại tích lũy sức mạnh võ kỹ, dựa theo tích lũy như vậy tốc độ. Chờ một lát nữa, sợ rằng một đồng tiền vàng uy lực liền có thể đem nàng chém giết. Hắn không phải là muốn giết ta đi. Sát na nữ đế trong lòng rung động, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hàn Sâm. Nhưng là muốn nghĩ, nếu như Hàn Sâm muốn giết nàng, chỉ cần một ý nghĩ liền có thể, không dùng tới phiền toái như vậy, trong lòng lại yên ổn đi. Theo cái kia đồng tiền vàng lên sức mạnh càng để lâu càng mạnh, sát na nữ đế vẫn là cảm giác có chút bất an. Oanh! Kim tệ tự mình Hàn Sâm trong tay bay ra, nhất thời hóa thành một đạo màu vàng lưu quang hướng về sát na nữ đế vọt tới, chỗ đi qua không gian chỗ bị vặn vẹo. Sát na nữ đế thay đổi sắc mặt, cái kia kim tệ lên ẩn chứa sức mạnh trải qua thời gian dài tích lũy, đã cường đại đến đủ để hủy diệt nàng. Sát na nữ đế nguyên vốn còn muốn nhịn một chút, để hắn một chiêu, làm bộ bị thương chịu thua coi như. Nhưng là hiện tại đòn đánh này lại đây, sát na nữ đế cảm giác mình là thật sự trúng vào, vậy cũng không cần làm bộ, sợ rằng không chết cũng muốn đi nửa cái mạng. Không kịp nhiều hơn nữa nghĩ, sát na nữ đế thân hình như vậy là xuyên qua thời gian trường hà, trong phút chốc xuất hiện ở so ngoài trăm thước. Sát na nữ đế hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, coi chính mình đã né tránh cái kia đồng tiền vàng công kích, nhưng là ai biết cái kia đồng tiền vàng nhưng trên không trung xoay tròn lên, một luồng khủng bố sức hút nhất thời đem sát na nữ đế kéo trở lại, thật giống như cái kia kim tệ là một cái đại vòng xoáy như vậy. Sát na nữ đế kinh hãi đến biến sắc, phấn khởi sức mạnh muốn thoát ra xoay tròn kim tệ sức hút, nhưng là cái kia kim tệ trải qua hàn sâm thời gian dài xúc lực, coi như là mở ra chín đạo khóa gen đế linh sợ rằng cũng trốn không thoát, huống chi khoảng cách chín đạo khóa gen còn có đoạn khoảng cách sát na nữ đế. Mắt thấy tức liên là bị hút tới kim tệ bên cạnh, theo kim tệ lên thai nghén sức mạnh kinh khủng, chỉ sợ là dính lên liền có thể đem nàng đế thể phá hủy, sát na nữ đế sắc mặt đã thay đổi rất khó coi. Hắn đây là thật sự nghĩ lấy mạng ta à, sát na nữ đế đã cũng lại cố không được rất nhiều, trên người nổi lên kỳ dị sức mạnh, bốn phía thời gian đều đã tiến hành là thay đổi chỉ độn, mà sát na nữ đế tự thân thời gian nhưng phảng phất là tăng nhanh giống như vậy, trên người sức mạnh liên tục bạo phát, muốn thoát ra kim tệ sức hút phạm vi. Đáng tiếc nàng hiện tại lại muốn phản kháng nhưng là có chút đã muộn, kim tệ sức mạnh đã không phải nàng có thể chống lại, sát na nữ đế bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất, vẫn như cũ vẫn là khó có thể chống đỡ kim tệ sức hút, bị mạnh mẽ hút tới kim tệ lên. Răng rắc, sát na nữ đế chỉ cảm thấy tựa hồ là một ngọn núi cao đặt ở trên người mình, xương cốt toàn thân trong tích tắc liền bị nghiền nát, trong lòng nhất thời tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là cái kia kim tệ nhưng là nhảy một cái liền biến mất, không còn tăm hơi, sát na nữ đế chỉ cảm thấy trên người nhẹ đi, sức mạnh kinh khủng kia liền biến mất. Không còn tăm hơi, chỉ là xương cốt toàn thân đều đã tiến hành bị đập vụn, ngã trên mặt đất không lên nổi. Ngươi làm sao như thế nhược đông? Hàn Sâm ngồi xổm ở sát na nữ đế bên người, nhìn nằm trên đất không cách nào nhúc nhích sát na nữ đế lắc đầu thở dài. Sát na nữ đế trong lòng vô cùng phẫn nộ, nếu như không phải nàng kiêng dè trong lòng, không muốn cùng Hàn Sâm động thủ, sớm chút ra tay không cho Hàn Sâm có ngưng tụ sức mạnh cơ hội, tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy. Hiện tại bị Hàn Sâm như vậy xem thường nhục nhã, sát na nữ đế giận dữ và xấu hổ tới cực điểm. Quên đi thôi, ta hay là đi tìm Lam Long luyện đi, người cũng quá yếu. Hàn Sâm lắc đầu đứng dậy liền chuẩn bị muốn rời khỏi. Nhưng là lại đột nhiên nghe sát na nữ đế nói một cách lạnh lùng nói. Người chờ một chút, ta vẫn không có thua. Hàn Sâm hơi kinh ngạc nhìn về phía trên đất sát na nữ đế. Đã thấy toàn thân xương đều đã tiến hành bị đập vụn sát na nữ đế, lúc này dĩ nhiên chậm rãi đứng lên. Thời gian phảng phất ở trên người nàng chảy ngược, nàng vết thương trên người chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy. Cách chương